Chương 1181 Nguồn gốc của Linh Miếu lần này hắn ta làm sao được? Cái gì là lý luận lỗ đen? Quỷ mới biết. Ngươi nhanh lên, đừng chậm trễ thời gian của mọi người. Thấy Tiết Đào vẫn không nói lời nào, nam nhân hói đầu bắt đầu thúc giục, ánh mắt của bạn học xung quanh nhìn hắn ta cũng bắt đầu trở nên sắc bén hơn chút. Theo thời gian trôi qua, Tiết Đào còn thấy trong mắt những bạn học này như bắt đầu lóe ra vẻ hung ác khác lạ, thậm chí có người còn lấy ra búa, dao thái, dao găm từ dưới ngăn bàn, một loại cảm giác không ổn dần bao phủ trên đầu Tiết Đào. Tuy không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng thời gian dần trôi qua, Tiết Đào đã cảm giác được xung quanh mình có một luồng lực lượng vô hình, bắt đầu đè ép về phía hắn ta, khiến tay chân của mình bắt đầu rung lên, thân thể càng ngày càng cứng nhắc. Lúc này, cuối cùng Tiết Đào đã hiểu rõ vì sao tên mập mạp kia không tránh không phản kháng, thậm chí cái rắm cũng không thể thả ra, bởi vì căn bản không động đậy được. Tuy Tiết Đào cảm thấy mình da dày thịt béo, không quan tâm những đau búa này, nhưng hắn ta biết cứ tiếp tục chơi thế này, hắn ta nhất định phải chết. Trong chốc lát, Tiết Đào cắn răng một cái, trong lòng quyết định đánh cược một lần, thầy giáo, ta biết. Lúc nói câu này, Tiết Đào cảm giác áp lực trên người mình lập tức nhạt đi rất nhiều, yên lặng lấy ra hai cái bình gas bị nứt từ trong sách tem, thấy vẻ mặt ngạc nhiên của nam nhân hói đầu, lạnh lùng nói, ta không biết lỗ đen, nhưng ta lại nghe rõ ràng lý luận bom nổ. Chỉ thấy lúc Tiết Đào nói lời này, một tay khác cầm bật lửa, bắt đầu châm lửa vào chỗ vết nứt của bình gas. Lúc đó mới vào mùa hè nóng nực, cũng là lúc hoa nhài nở hoa, trong không khí tràn ngập hương hoa nhài ngào ngạt, thậm chí trong trường trung học cách đây không xa, bọn nhỏ đi học đều có thể ngửi được hương hoa nhài nhàn nhạt. Cẩn thận! Một hán tử tuổi trẻ khiêng xi măng bước đi như bay, hai ba bước đã đưa xi măng lên tầng 2. Trước hẻm nhỏ, một căn nhà nhỏ đã xây đến tầng 3 với quy mô đơn giản, đang tăng ca tiếp tục xây dựng. Hàng xóm đi ngang qua thấy căn nhà nhỏ 3 tầng này sắp xây xong, trong mắt xuất hiện vẻ hâm mộ. Ôi chao, căn nhà này thật xinh đẹp, vẫn là phù sinh có tiền đồ. Thỉnh thoảng hàng xóm nhìn căn nhà nhỏ mới tinh này, trong lòng lại thấy hâm mộ, phù sinh mà bọn họ nhắc tới chính là tiểu tử tuổi trẻ đang khiêng xi măng kia. Hắn ta tuổi không lớn lắm, đã 24 tuổi nhưng lớn lên có tinh thần, khỏe mạnh đầy sức sống, vững vàng chịu khó. Hắn ta làm ở một công ty xây dựng, tự nhận thầu một vài công trình, nhanh chóng lập nghiệp. Hiện tại về nhà phá bỏ căn nhà cũ trước đó, muốn xây một căn nhà nhỏ để chuẩn bị kết hôn, khiến rất nhiều người hâm mộ. Phù sinh, ăn cơm đi, trước tiên để mọi người ăn chút gì đã. Ở sân sau, một người trung niên đang ngồi trước một cái nồi sắt to nóng hôi hổi, bên trong hầm thịt heo miếng cải trắng, tỏa ra hương thơm nồng nặc. Một người một chén cơm, phối hợp với một nồi thịt heo miếng, các công nhân cũng ăn say sưa ngon lành, ăn được hai miếng, còn có một cái ấm sắt to nấu trà hoa nhài, giải khát giải nóng khiến người ta ăn no thỏa mãn. Trong lúc ăn cơm, người trung niên đưa tay kéo nhi tử của mình một cái, chỉ thấy vẻ mặt người trung niên trở nên nghiêm túc, nhìn căn nhà nhỏ đã xây được 3 tầng ở phía trước. Phù sinh, có phải căn nhà này xây quá cao rồi không? Bên kia sắp chạm vào tán cây rồi. Người trung niên chỉ cây hoa nhài ở trong sân nhà mình, mở miệng nói, thật ra có một tầng ý tứ sâu hơn là cảm thấy 3 tầng đã đủ cao. Cha, ngài nói cái gì thế? Ta đã làm móng nhà để xây 4 tầng, ngài muốn ta xây ít hơn một tầng, nếu sau này ta có hài tử muốn kết hôn thì làm sao bây giờ? Sắc mặt phù sinh không tốt lắm, hắn ta biết cha mình rất để ý gốc cây hoa nhài ở trong nhà, nhưng đến cuối cùng gốc cây này cũng chỉ là một khúc gỗ, dáng vẻ tốt hơn cũng có ích lợi gì, cũng không thể vì một gốc cây mà bắt hắn ta xây ít hơn một tầng chứ. Hai tử, câu nói này cũng không sai, nhưng gốc cây này đã che gió che mưa cho mấy đời của nhà ta, vào ngày ngươi ra đời, nhà ta đổ cơn mưa to, lúc ấy căn nhà đã sắp đổ. Không đợi người trung niên nói xong, phù sinh vung tay cắt ngang lời nói của cha mình, nói, tốt tốt tốt, ngài đã nói mấy trăm lần rồi, không phải ngài thấy tán cây này hạ xuống, che chở căn nhà cũ nát của chúng ta à, hừ, ta nghe từ nhỏ đến lớn đã nghe chán rồi, ta nói cho ngài biết, đừng có mê tín dị đoan, lúc đó ngài nhìn nhầm rồi, thấy hài tử không muốn nghe, trên hàng lông mày của người trung niên hiện ra chút tức giận. Ta mặc kệ, ta cho ngươi biết, chỉ có thể xây 3 tầng, không cần xây thêm tầng tiếp theo nữa. Không phải ngươi nói không xây thì không xây, ta cứ xây. Trong lúc nhất thời, hai phụ tử cãi nhau dữ dội, suýt nữa thì đánh nhau khiến các công nhân xung quanh nhau nhau chạy tới khuyên can. Bạn gái sắp kết hôn với phù sinh cũng tới, còn có mẹ phù sinh cũng đi theo kéo phù sinh ra. Chương 1182 Nguồn gốc của Linh Miếu, 2, phù sinh bị kéo ra càng nghĩ càng tức giận, nhân lúc phụ thân không chú ý, cầm một cây búa lao tới nóc nhà tầng 3, vung búa chém lung tung vào thân cây ngăn cản hắn ta xây nhà. Chờ sau khi cha phù sinh phát hiện, suýt nữa đã tức đến ngất đi, thì ra sau khi phù sinh chém lung tung, rất nhiều cành lá trên tán cây cũng bị chém ra, những cành cây đó đều đã to như cái bát. Một tán cây lớn như vậy lại bị phù sinh chặt thành mảnh nhỏ, vì chuyện này, cha phù sinh suýt nữa đánh nhau với phù sinh. Mọi người nói hết lời, lúc này mới khuyên nhủ được. Phù sinh cũng thành thật nhận sai, dù sao cây cũng bị chặt, cha phù sinh cũng biết không ngăn được hắn ta, xua tay coi như bỏ qua chuyện này. Mọi người tiếp tục xây nhà, nhìn căn nhà 4 tầng sắp được xây xong, mọi người cũng dần quên đi chuyện này. Cho đến một đêm, cha phù sinh rời giường đi nhà xí lúc nửa đêm, bên ngoài mưa rơi lác đác, gió lạnh thổi qua cảm thấy lạnh buốt, vừa ra cửa đã cảm thấy có thứ gì nhỏ xuống đầu hắn ta, cứ tưởng trời mưa nên không để ý, kết quả lúc trở về, vừa vào nhà, bạn già của hắn ta vừa thấy hắn ta đã suýt ngất đi, chỉ thấy trên đầu cha phù sinh toàn là máu, máu me đầm đìa rất là dọa người. Cha phù sinh suy nghĩ lại thấy không thích hợp, vội vàng chạy ra bên ngoài, cầm đèn pin soi vào vị trí đang rỉ máu, chỉ thấy nhi tử phù sinh đang bị treo ở trên chạc cây, từng thân cây bén nhọn đâm vào lồng ngực của hắn ta. Những thân cây này như là côn trùng tiến vào cơ bắp của nhi tử, khiến da thịt của hắn ta nứt ra, khuôn mặt kia cũng biến dạng. Thấy cảnh này, lúc ấy mẹ phù sinh đã ngất đi, đôi mắt cha phù sinh đỏ ngầu, cầm theo rìu đi lên tầng 3 đã được xây kín muốn cứu nhi tử. Kết quả chưa cứu được nhi tử, bản thân đã trượt chân ngã xuống từ tầng 3. Giá đỡ tam giác cố định ở lan can tầng 3 cũng rơi xuống từ trên tầng, nện thẳng vào hai chân của cha phù sinh. Cái giá đỡ tam giác kia rộng khoảng 2 mét, nặng hơn 50 cân, nện xuống từ trên tầng 3, lúc ấy cha phù sinh cảm thấy chân mình đã mất tri giác, suýt thì đau chết. Vừa nghĩ tới hình ảnh lúc ấy, sắc mặt lão hán trở nên trắng bệch, trong lúc nhất thời khó mà nói tiếp. Lúc này, Triệu Khách xen vào cắt ngang suy nghĩ của lão hán, cho nên, lúc ấy con của ngươi cũng bị cây này giết chết. Triệu Khách ngồi trên chạc cây, một tay cầm nhân sâm tinh gặm rắc rắc, đôi mắt lại nhìn chằm chằm vào lão hán phía dưới. Nhưng lão hán lại lắc đầu, không, nó không giết nhi tử ta, lúc ấy bên ngoài có tiếng động, nhi tử ta thò đầu ra từ trong nhà, ta nhìn kỹ lại, người bị treo ở phía trên cũng không phải nhi tử ta, mà là một con diều hình người, cái gọi là máu, thật ra là thuốc nhuộm chảy ra từ trên con diều, nhỏ xuống đầu hắn ta, cộng thêm ban đêm, ánh sáng đèn pin màu vàng sẫm, mơ hồ không thể thấy rõ ràng, cho nên lão hán bị hoa mắt, vốn tưởng việc này cứ kết thúc như vậy. Nhi tử lái xe đưa hắn ta và bạn già đến bệnh viện ngay trong đêm, lại vội vàng về nhà lấy giấy tờ. Ở bệnh viện, trong lúc lão hán hôn mê đã gặp một giấc mơ. Một cái bóng mơ hồ, một tay lôi kéo nhi tử phù sinh, một tay khác lôi kéo lão bà của hắn ta. Điều quỷ dị hơn là, trên tay lão bà và nhi tử của hắn ta đều cầm một cái đùi máu me đầm đìa, từng bước một rời xa hắn ta đuổi theo thế nào cũng không đuổi kịp. Kết quả chỉ nhặt được một đóa hoa nhài. Chờ sau khi lão hán tỉnh lại từ bàn giải phẫu, từng tin dữ truyền đến như thủy triều kéo tới, nhi tử của hắn ta lái xe đi lấy giấy tờ ngay trong đêm, kết quả bị một cái xe chở đất đá vụn đụng trúng, xe chở đất đá vụn lật nghiêng chôn sống nhi tử của hắn ta ngay tại chỗ. Về phần bạn già, vì chịu kích thích quá lớn, não tụ huyết không thể cứu chữa, đã đi trước hắn ta một bước. Hắn ta thì bị cắt mất hai chân. Vốn là một nhà hạnh phúc, trong vòng một đêm cửa nát nhà tan. Quá nhiều sự trùng hợp, lúc ấy lão hán liền nghĩ đến giấc mơ kia của mình. Sau đó nữa, người của đại đội cảnh sát giao thông tới, cho hắn ta biết rõ ràng về tình tiết vụ án. Lúc đó tài xế xe chở đất đá vụn không uống rượu, không hút ma túy, nhưng lúc tài xế lái xe đến gần nhà bọn họ ngửi được mùi hoa nhài nồng nặc, không biết vì sao tinh thần hoảng hốt lại vượt đèn đỏ, đâm thẳng vào xe của phù sinh. Một loạt sự việc diễn ra, tuy từ đầu đến cuối cái cây này không hề động đậy, nhưng mọi chuyện đều xảy ra xung quanh cái cây này, cho nên, cây không giết người, nhưng nó có thể giết người, hơn nữa là giết người trong vô hình. Triệu Khách ngồi trên chạc cây nghe được đoạn chuyện xưa này, không khỏi nhíu mày. Trùng hợp, quá trùng hợp đến không chê vào đâu được, trùng hợp làm người ta sợ run. Vậy vì sao ngươi không chặt cái cây này đi? Triệu Khách mở miệng dò hỏi, đổi lại là người bình thường, gặp phải đả kích to lớn như vậy. E rằng sau khi trở về, quan tâm ngươi là thiên vương lão tử gì đó, ta đã cửa nát nhà tan, ta còn sợ gì nữa? Chương 1183 đầu to đầu nhỏ. Chuyện thứ nhất là chém cái cây này ra làm quan tài. Nhưng lão hán chẳng những không làm như vậy, ngược lại còn bảo vệ cái cây này, sợ hắn chạm vào. Nghĩ tới đây, Triệu Khách không khỏi mở miệng hỏi. Nếu không, ta giúp ngươi chặt cái cây này, tay chân ta rất nhanh nhẹn, miễn phí, cũng coi như báo thù cho cả nhà ngươi. Ngươi đừng khách sáo, như ta được gọi là nghĩa hiệp can đảm, thấy việc nghĩa hăng hái làm, ngươi chỉ cần đưa một lá cờ thi đua đến trường của ta là được. À, đúng, ta tên Lâm Hiểu Đông, nhớ kỹ phải in tên của ta lớn một chút. Triệu Khách nói xong câu này, lão hán nghe sắp nứt cả tim gan, gân xanh trên trán cũng căng ra, hai tay chống lên, suýt nữa lại ngã ngửa ra, tức giận đến mức hận không thể vung rìu chém Triệu Khách. Ngươi đừng làm loạn, tiểu tổ tông của ta, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi, nhưng ngươi tuyệt đối đừng chạm vào cái cây này. Thì ra lão hán bảo vệ cái cây này là vì hương hỏa nhà mình. Sau khi trở về, hắn ta suy nghĩ dứt khoát đốt cả gốc cây, sau đó lại tự sát. Kết quả một đạo cô đến đây nói cho hắn ta biết không được làm như vậy, vì làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến hương hỏa của nhà bọn họ. Đạo cô kia nói, lúc ấy con dâu nhà hắn ta đã mang thai, là hương hỏa của nhà bọn họ. Nếu cây này bị hủy, hương hỏa sẽ bị cắt đứt ở chỗ này. Trong vòng một đêm, lão hán đã mất đi bạn già, nhi tử, hai chân. Sau khi nghe đạo cô nói xong, khóc lóc hô hào nhất định phải bảo vệ một dòng độc đinh sau cùng của nhà bọn họ. Thế là, đạo cô dựng lên một cái linh miếu ở trên tán cây, có thể trấn áp vận rủi cho hắn ta, nhưng hắn ta phải dốc lòng chăm sóc cái cây này. À! Con dâu của ngươi đâu? Sau khi Triệu Khách nghe hết ngọn nguồn, không khỏi tò mò vặn hỏi. Người nhà của ta đã chết hết, nàng còn ở lại nơi này làm cái gì, nhân lúc bụng còn chưa lớn đã tìm một người gả đi, chỉ cần hài tử của phù sinh nhà ta có thế khỏe mạnh, ta thế nào cũng được. Lão hán nói xong lời cuối cùng, ngẩng đầu nhìn Triệu Khách, hài tử, ngài đại phát từ bi, xuống đây đi có được không? Triệu Khách nhìn lão hán đáng thương cầu xin, cũng không muốn tiếp tục ngồi trên tàn cây nữa. Ngay lúc Triệu Khách chuẩn bị đi xuống, quay đầu nhìn nữ nhân được cung phụng trong linh miếu một chút, không biết vì sao Triệu Khách càng nhìn càng cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Cẩn thận nhìn lại, Triệu Khách chợt thấy khóe mắt của nữ nhân trong linh miếu lại có một giọt nước mắt. Nước mắt, nhìn tượng đá lại chảy nước mắt, Triệu Khách ngây người một chốc lát ngắn ngủi, không khỏi cẩn thận nhích lại gần. Này, tiểu tử thối, ngươi! Ngươi đừng làm loạn, thấy Triệu Khách tới gần linh miếu. Lão hán đứng phía dưới kích động oa oa kêu to nhưng Triệu Khách lại không để ý đến hắn ta. Hoàng Kim Đồng mở ra, cẩn thận nhìn chằm chằm nữ nhân trước mắt này. Đột nhiên, một hàng máu và nước mắt theo khóe mắt nữ nhân lăn xuống. Tượng đá trước mắt chậm rãi mở mắt ra, hai mắt nhìn chằm chằm Triệu Khách, trả mạng cho ta. Chỉ một thoáng, ánh sáng xung quanh đột nhiên trở nên tối tăm. Lúc nói chuyện, thân cây xung quanh tượng đá như sống lại, cuốn lên gót chân Triệu Khách. Như từng con rắn lớn theo gót chân Triệu Khách, cuốn quanh trên người Triệu Khách. Sắc mặt Triệu Khách thay đổi, ánh mắt nhìn thoáng qua mặt đất, quả nhiên lão hán kia đã biến mất, thân cây xoay thành cây mây, trong chớp mắt cuốn quanh Triệu Khách thành một cái bánh chưng, treo ở trên cây. Rắc rắc rắc, lúc này, trên tượng đá nữ nhân trước mắt có một vết nứt bắt đầu nứt ra dọc theo bụng nữ nhân. Đó là cái gì? Triệu Khách nhìn bụng nữ nhân, một đoàn viên thịt sền sệt. Xuyên qua lỗ hổng vỡ ra có thể thấy đoàn viên thịt màu đen này đang nhúc nhích. Trả mạng cho ta, tiếng thét chói tai của nữ nhân khiến vết rách trên tượng đá bắt đầu tràn ra máu tươi, đoàn viên thịt màu đen kia không ngừng giãy giụa, muốn chui ra từ trong tượng đá. Bẹp, một cái tay thịt dính dấp chui ra từ trong tượng đá, Triệu Khách rất khó hình dung, cuối cùng có phải là tay người hay không? Trên cái tay thịt có một tầng dầu trơn như thạch, nhìn qua khiến Triệu Khách cảm thấy buồn nôn. Nhưng đó cũng không phải toàn thân của đối phương, chỉ là một cái tay, theo vết rách trên tượng đá càng ngày càng nhiều, một cái tay khác thò ra từ trong mồm tượng đá. Triệu Khách có thể cảm nhận được cả cái cây đều đang lắc lư. Triệu Khách dùng ngũ giác thăm dò qua, phát hiện hình như phía dưới rỗng ruột nhưng bên trong lại chất đầy một thứ gì đó đen sì. Triệu Khách không nhìn ra là cái gì, hắn có thể nghe được bên trong có cái gì đó đang nhúc nhích, đồng thời không gian bên trong cái cây phát ra tiếng ma sát đầy mỡ. Nhưng Triệu Khách có thể chắc chắn thân thể của đối phương tuyệt đối to lớn hơn sự tưởng tượng của hắn, là một tên rất to lớn. Này, ta chỉ là một học sinh trung học, chưa gặp mặt ngươi bao giờ, ta nghĩ không phải chúng ta có hiểu lầm gì chứ. Thân thể của Triệu Khách bị thân cây trói chặt, chỉ còn mỗi cái đầu lộ ra bên ngoài, con mắt nhìn chằm chằm tượng đá vỡ ra trước mặt. Triệu Khách thử giải thích cho bản thân, chỉ có điều, dường như lời giải thích của Triệu Khách càng kích thích đến đối phương. Chương 1184 đầu to đầu nhỏ. Hai, là ngươi. Chính là ngươi. Trả lại cho ta, Mạng của ta, con của ta, trả lại cho ta. Nữ nhân nghe được tiếng gọi ầm ĩ của Triệu Khách, trong chốc lát càng thêm kích động, phát tiếng gào thét trầm thấp, nghe vào không giống giọng của người, càng giống tiếng gầm gừ của một loại giả thú nào đó. Nhưng ta thật sự vô tội, con của ngươi là ai? Ta chưa từng gặp, ta chỉ là một học sinh trung học 16 tuổi, nếu không. Ngươi thò đầu ra cho ta nhìn, dù là tiếng thét chói tai khiến người ta rùng mình, cũng không ảnh hưởng đến Triệu Khách. Triệu Khách vẫn đang không ngừng nói nhảm như trước, toàn là lời nói nhảm không đứng đắn, đồng thời càng nói càng hăng hái. Ta không tin. Trong hốc cây, giọng nữ nhân lại vang lên, lần này giọng nói trở nên rõ ràng hơn trước đó. Triệu Khách thả ra ngũ giác của mình, lần theo giọng nói, đang tìm kiếm con quái vật này. Không gian bên trong hốc cây thật sự quá chật hẹp, thân thể của đối phương gần như nhồi vào mỗi một tấc không gian ở bên trong. Mỗi lần nhúc nhích sẽ phát ra tiếng động rất lớn như một con sâu lông, khiến Triệu Khách căn bản không có cách nào phán đoán đầu tên này ở chỗ nào, chỉ có thể không ngừng thông qua ngôn ngữ để đối phương mở miệng, dựa vào đó để tìm kiếm đầu của nàng. Theo bắp thịt nhúc nhích, ngũ giác của Triệu Khách tìm kiếm theo phương hướng của tiếng động, một khuôn mặt nữ nhân dần trở nên rõ ràng trong đầu Triệu Khách. Thông qua ngũ giác, Triệu Khách nhìn rất rõ ràng, khuôn mặt kia còn giữ lại đường nét của con người, nhưng biểu cảm trên mặt lại nói không ra được là đang đau khổ hay hưng phấn. Trên thân thể vẫn còn bàn tay màu đen đang điên cuồng cạo bên trong hốc cây, muốn chui ra từ trong gốc cây này. Hiển nhiên, nàng sắp thành công rồi, dường như bức tượng đá này chỉ đang trấn áp nó, chỉ có điều sau khi hắn bị kéo vào không gian này, tượng đá đã sắp vỡ vụn. Điều này không khỏi khiến Triệu Khách nghi ngờ, nơi này căn bản là một cái bẫy nhắm vào hắn. Ngươi không tin, ta có thể làm sao, cũng không thể mua cái máy phát hiện nói dối để thử một chút chứ. Triệu Khách thuận miệng tiếp tục nói bậy, nhưng nữ nhân nghe được câu nói này của Triệu Khách lại hé miệng. Trong nháy mắt nữ nhân hé miệng, Triệu Khách thông qua ngũ giác nhìn rất rõ ràng, trong miệng nữ nhân có từng tầng răng bén nhọn, khiến miệng của nàng càng giống cối xay thịt. Cụ thể là dáng vẻ gì? Rất khó hình dung. Chỉ có thể nói ngươi tự suy nghĩ hình ảnh bỏ xúc xích vào cối xay thịt, theo cối xay thịt bắt đầu chuyển động, bánh răng bén nhọn biến xúc xích thành nhân bánh sủi cảo. Chẳng trách giọng của nữ nhân này lại kỳ quái như vậy, vì nàng có thể nói chuyện nhưng miệng đã không còn là kết cấu con người. Chỉ nghe nữ nhân phát ra tiếng cười quái dị, không cần rắc rối như vậy, ta chỉ cần cho đầu của ngươi vào trong miệng nhai một cái, có cái gì cũng hiểu hết. Cách của nữ nhân này rất đơn giản thô bạo, nhưng Triệu Khách cũng không bị nữ nhân dọa sợ. Ngược lại vẻ mặt nghiêm túc vặn hỏi, chật chật. Đầu to hay là đầu nhỏ? Lời nói của Triệu Khách vừa rơi xuống, thân thể trong hốc cây rõ ràng dừng lại một chút. Hiển nhiên nữ nhân còn chưa nghĩ rõ ràng rốt cuộc lời nói của Triệu Khách là có ý gì, chẳng lẽ nam nhân có hai cái đầu? Thông qua năm giác quan, Triệu Khách phát hiện vẻ hoang mang trên mặt nữ nhân, hơi xấu hổ giải thích. Khụ khụ, thật xin lỗi, đầu to là của ta, đầu nhỏ, tạm thời thuộc về nàng dâu của ta, ta không sao cả. Nhưng nàng dâu của ta có bệnh thích sạch sẽ. Sau khi nghe thấy Triệu Khách giải thích, vẻ mặt nữ nhân lập tức trở nên ngây ngốc, hiển nhiên cần mấy giây để bổ não về hình ảnh này. Chợt, Triệu Khách nghe thấy trong hốc cây phát ra tiếng thét chói tai của nữ nhân, dường như cuối cùng đã nhận ra bản thân bị đối phương đùa giỡn. Ý là, đang đổi cách để chửi mình bẩn. Ta ăn cả nhà ngươi. Trong cơn giận dữ căm phẫn, cả gốc cây hoa nhại đã bắt đầu đung đưa. Có thể thấy đối phương đã tức giận tới cực điểm, không ngừng có bàn tay màu đen nhô ra từ trong khe hở tượng đá. Ầm, theo tiếng tượng đá vỡ vụn, chỉ thấy một bóng dáng đen xì chui ra từ trong hốc cây trước mắt. Trong không khí tràn ngập ra mùi hôi thối nồng nặc, rất khó tưởng tượng, trong gốc cây hoa nhại mùi thơm tươi mát này lại cất giấu vật dơ bẩn mùi hôi lan tràn như thế, thân thể màu đen to dài mạnh mẽ, nhưng đây tuyệt đối không phải thân rắn, càng giống một khúc ruột màu đen. Từng cánh tay rối loạn không có thứ tự nhô ra từ trong khúc ruột. Lúc này Triệu Khách mới để ý đến, cánh tay trong khúc ruột này rất dài, có thể nhanh chóng nhúc nhích giống như con rết. Ở vị trí bụng của khúc ruột, Triệu Khách thấy được khuôn mặt nữ nhân kia. Nữ nhân mở mắt ra, dầu trơn béo ngậy phun ra theo miệng của nàng, cặp mắt kia. Hơi giống con ruồi, nhìn chằm chằm Triệu Khách đánh giá từ trên xuống dưới. Điều này khiến Triệu Khách cảm giác hội chứng sợ lỗ của hắn đã sắp phát tác. Vì sao không nói? Không phải ngươi rất cứng miệng à? Nữ nhân thấy Triệu Khách không nói lời nào, vặn vẹo thân thể của mình như một con rết, quay xung quanh Triệu Khách. Triệu Khách! Hiện tại cầu xin tha thứ còn kịp không? Chương 1185 sát nữ không đầu. Triệu Khách vừa nói xong, chỉ thấy nữ nhân đột nhiên đưa mặt lại gần khuôn mặt Triệu Khách, cặp mắt kia nhìn chằm chằm Triệu Khách, Không còn kịp rồi, ta đã không kịp chờ đợi muốn cho đầu. Não của ngươi ở trong miệng nhai từng cái một, lúc đầu muốn nói đầu của ngươi, nhưng không biết vì sao câu nói này không có gì sai, sau khi nhớ đến câu đầu to đầu nhỏ của Triệu Khách, nữ nhân đột nhiên cảm thấy câu nói cho đầu của ngươi vào trong miệng nhai từng cái một hơi biến chất. Cho nên vừa nói ra lập tức đổi giọng, đổi thành não, sau cùng hỏi một câu, quý danh của ngài là gì, ta không muốn chết không rõ ràng. Thân thể nữ nhân bắt đầu quấn quanh ở trên cây mây, khuôn mặt kia cũng chuyển từ phía trước đến phía sau đầu Triệu Khách, thậm chí Triệu Khách có thể cảm giác được mùi hôi thối sực nức trên đỉnh đầu của hắn, đang ngửi mùi trên da đầu của hắn, dường như đang dự định cắn nát vỏ đầu của hắn trước, sau đó luồn miệng vào chậm rãi thưởng thức. Triệu Khách đoán không sai, nữ nhân này thật sự đang nghĩ như vậy, chỉ có điều, suy nghĩ một chút vẫn từ bỏ cách này. Bởi vì cứ cắn xuống như vậy, nàng không thấy được vẻ mặt thê thảm của đối phương lúc chết, đây tuyệt đối là một sự tiếc nuối khổng lồ, thân thể như nhuyễn trùng quấn lấy Triệu Khách từng tầng. Khuôn mặt nữ nhân kia mặt lại từ bên cạnh di chuyển đến trước mặt Triệu Khách, dường như càng nghĩ càng cảm thấy gặm từ chính diện sẽ ăn ngon hơn, đợi chút nữa ta ăn ngươi, ngươi sẽ biết. Chỉ thấy miệng của nữ nhân mở ra, từng vòng răng bén nhọn bên trong bắt đầu di chuyển, lời nói rơi xuống, chỉ thấy cái miệng này há to như là giác hút, cắn một cái vào trên mặt Triệu Khách. Rắc rắc rắc, theo tiếng xương vỡ vụn kia, máu tươi tràn ra theo khóe miệng của nữ nhân khiến nữ nhân vô cùng hưng phấn, đầu lưỡi mang theo gai ngược cậy mở sọ não của đối phương, cái miệng lại gần khẽ hút một cái, chỉ nghe xẹt một tiếng, tuy hương vị hơi bất thường nhưng đã lâu rồi nàng không nếm được hương vị huyết nhục. Trên thân thể đen kịt của nàng có một khuôn mặt giống Triệu Khách như đúc, dần trở nên rõ ràng, khuôn mặt kia không có mắt, chỉ có hình dáng mơ hồ, há to miệng phát ra tiếng hò hét cổ quái. Chẳng trách nữ nhân lại nói, chỉ cần nàng ăn hết Triệu Khách có thể biết tất cả mọi chuyện của Triệu Khách. Bởi vì thứ bị nàng nuốt mất không chỉ là nhục thể, càng là linh hồn, thân thể khổng lồ như một con đĩa, từng chút một hút nửa người dưới của xác chết từ bên trong cây mây quấn quanh, đặt ở trong miệng cẩn thận thưởng thức vị ngon. Nhưng lúc ăn được một nửa, sắc mặt nữ nhân đột nhiên trở nên vặn vẹo, không biết vì sao trong thân thể của mình bắt đầu sinh ra cảm giác nóng bỏng thiêu đốt. Lúc đầu cảm giác thiêu đốt này chỉ có một phần nhỏ, nhưng trong nháy mắt đã bắt đầu lan tràn toàn thân. Rất đau khổ phải không? Có phải cảm thấy sống không bằng chết không? Giọng nói quen thuộc khiến con ngươi của nữ nhân co rụt lại, lắc lư thân thể nhanh chóng xoay người. Không có khả năng, bóng dáng trước mắt khiến nàng khó có thể tin được. Rõ ràng người này đã bị nàng nuốt xuống, sao lại xuất hiện ở sau lưng nàng? Phía trên tán cây, Triệu Khách bắt chéo hai chân, trên tay cầm một cây nhân sâm tinh gặm say sưa ngon lành, ánh mắt hài hước càng giống một tên quần chúng sống chết mặt bay. Tuy không biết rốt cuộc Triệu Khách làm tất cả những việc này như thế nào, nhưng theo nữ nhân lắc lư thân thể của mình, thân cây xung quanh lại bắt đầu điên cuồng uốn éo. Chỉ là lần này, những thân cành to cỡ miệng bát cũng không quấn quanh Triệu Khách, ngược lại điên cuồng quấn quanh thân thể quái vật. Tuy Triệu Khách không biết nguyên nhân khiến quái vật trước mắt có thể khống chế gốc cây hoa nhài này, thế nhưng hắn là vương giả hệ tự nhiên, đặc biệt là sau khi hắn thôn phệ tự nhiên chi nộ, dù không biến thân thành đại tế ti tự nhiên, khống chế một gốc cây căn bản là việc dễ như trở bàn tay với Triệu Khách. Nói cho cùng, là con côn trùng trước mắt đứng trước mặt hắn múa rìu qua mắt thợ. Hắn cầm cây nhân sâm tinh gặm được hơn một nửa trên tay, nhìn dáng vẻ đối phương đang liều mạng vặn vẹo, giãy giụa. Trong ánh mắt gian trá hiện ra ánh sáng dữ tợn, phân thân mà nàng vừa ăn hết bị Triệu Khách cho vào rất nhiều dịch dạ dày có tác dụng mạnh, nhưng dịch dạ dày này được lấy từ chỗ của xà quân. Sau khi con xà quân này lấy được một sợi long khí, dịch dạ dày của nó còn đáng sợ hơn dịch dạ dày bình thường. Ăn thứ gì cũng có thể lập tức phân giải hết, lúc ấy Triệu Khách còn dùng nhíp nguyên thủ góp nhặt không ít từ trong bụng hắn ta, lúc này đã bị nữ nhân ăn hết vào trong bụng. Số dịch dạ dày này cũng không vì người khác ăn vào trong bụng mà thay đổi chủ nhân, ngược lại đang điên cuồng ăn mòn thân thể khổng lồ của nữ nhân. Cảm giác này như trực tiếp rót nước sôi 100 độ vào trong dạ dày khiến người ta cảm thấy sống không bằng chết. Nhìn nàng liều mạng ngọ ngoại chuyển động thân thể, nhưng nhánh cây trên tán cây không ngừng quấn quanh trên người nàng, khiến nàng giãy dụa như thế nào cũng không giãy dụa nổi. Tiếng thét chói tai thê lương vang lên, khuôn mặt nữ nhân kia hoàn toàn vặn vẹo thành một đống. Chương 1186 xác nữ không đầu, 2, có thể thấy vài chỗ ở bụng đã bắt đầu bị ăn mòn ra lỗ thủng lớn khoảng nắm đấm, đồng thời còn đang không ngừng mở rộng, dầu trơn màu đen đang theo lỗ thủng này chảy ra ngoài. Chỉ là lúc này, tình cảnh khiến Triệu Khách không tưởng tượng được đã xuất hiện, thân thể quái vật trước mắt đột nhiên vỡ ra, như con dùng chia thành mấy đốt, tránh khỏi thân cây quấn quanh trên người, nhanh chóng chạy tứ tán. Những thân thể này phân liệt ra, có lớn có nhỏ, bộ phận nhỏ như một con rắn độc, sau khi dùng tốc độ cực nhanh xông đến, nắm bắt cơ hội tận dụng mọi khả năng. Không tốt, Triệu Khách không ngờ nó còn có năng lực như vậy, chờ hắn phát hiện tình huống không đúng muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Thấy thân thể phân liệt ra điên cuồng chạy trốn, ánh mắt Triệu Khách nhanh chóng khóa chặt một đốt thân thể có được khuôn mặt của nữ nhân này. Tên này rất giảo hoạt, chia riêng mặt của mình ra một đoạn chỉ có chưa đến một mét, sau khi nhảy xuống từ trên tán cây, điều đầu tiên là chui vào căn nhà rách nát xung quanh. Muốn chạy? Không có cửa đâu. Triệu Khách lại không thèm để ý những thân thể khác, nhưng chỉ có nàng là không được, Triệu Khách nhất định phải biết rõ rốt cuộc nữ nhân này là ai. Một tay gọi ra vô tướng kiếm kinh, kiếm khí biến thành tia chỗ nào cũng có. Hiện tại sức khống chế vô tướng kiếm kinh của Triệu Khách đã đến trình độ đăng phong tạo cực, hình như nữ nhân kia đã nhận ra tiếng động sau lưng, trong ánh mắt sinh ra vẻ oán hận, sau khi phát ra một tiếng kêu kỳ quái, thân thể lại phân liệt lần nữa, vốn dĩ thân thể không lớn, sau khi phân liệt thêm lần nữa, kích cỡ trở nên càng nhỏ hơn, vừa tiến vào trong khe hở của vách tường, đã nhanh chóng chui vào chỗ sâu. Cách của nữ nhân này không sai, nhưng sai ở chỗ nàng gặp phải người còn có bụng dạ ác độc hơn cả nàng. Thấy có thể bắt sống chắc chắn không đùa giỡn. Trên mặt Triệu Khách hiện ra một tầng sát ý, lại thôi động vô tướng kiếm kinh, chỉ thấy tốc độ kiếm khí lập tức tăng lên, một ngọn lửa mắt thường cũng không thấy được cuốn quanh bên trên kiếm khí. Quan tâm ngươi trốn ở nơi nào, Triệu Khách chém một kiếm tới lại chém cả vách tường này ra. Trong chốc lát, mấy thân thể do nữ nhân chia ra bị kiếm khí của Triệu Khách xuyên qua, lập tức bị lưu ly hỏa trên kiếm khí châm lửa. Ta liều mạng với ngươi. Thấy kiếm khí chặt chém tới xung quanh càng ngày càng nhiều, càng ngày càng tàn nhẫn, trên khuôn mặt nữ nhân kia hiện ra vẻ giận dữ, xoay người muốn liều mạng với Triệu Khách. Nếu ngay từ đầu nàng ỷ vào thân thể to lớn lại linh hoạt này của mình, có lẽ còn có chút hy vọng, nhưng Triệu Khách dùng dịch dạ dày ở trong bụng xà quân, khiến nàng sống không bằng chết, không thể không cắt đuôi tìm đường sống. Hiện tại nàng càng không có tư cách liều mạng với Triệu Khách, chỉ thấy một bàn tay nhiếp nguyên thủ vỗ xuống, đánh nát vách tường của căn nhà xung quanh. Bàn tay lớn màu vàng ống ép xuống, đánh thẳng vào khuôn mặt nữ nhân kia. Một tát này đánh nửa bên răng của nàng bay lên, mặt sắp bị đập nát. Trong lúc nhất thời, một tiếng hét thảm vang lên, thân thể nữ nhân bị bàn tay lớn chọc vào lòng bàn tay, như bóp một con dung lôi ra từ trong hốc tường. Tiện tay lật tìm được một cái hũ cho cốt trống không từ trong sách tem, nhét nàng vào bên trong, đậy nắp hộp lại, ném vào trong đại hạ đỉnh, chờ chút nữa. Hắn rảnh rỗi sẽ đi hỏi thăm rõ ràng lai lịch của nàng. Sau khi làm xong những chuyện này, Triệu Khách lại tìm ở xung quanh một vòng lớn, tiêu diệt hết một vài khối thịt do quái vật phân liệt ra. Trong này chắc chắn có cá lọc lưới, nhưng phần còn lại đều là râu ria. Trở lại bên trên tán cây, Triệu Khách nhìn hốc cây bị đào rỗng, chỉ thấy phía dưới hốc cây đen sì, xung quanh còn hiện đầy chất lỏng nhấp nháp, tỏa ra mùi thối gây mũi. Triệu Khách không biết rốt cuộc cái cây này có liên quan gì với nữ nhân kia. Nhưng nhìn trong hốc cây hình như cũng không đơn giản như vậy, chắc còn có thứ gì đó. Có nên đi xuống xem một chút không? Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu Triệu Khách, nhưng chẳng mấy chốc Triệu Khách đã bác bỏ ý nghĩ này. Chưa nói đến mùi hôi thối ở bên trong, chỉ với thứ dính nhơm nhớp ở xung quanh hốc cây, Triệu Khách không nghĩ tiếp nữa. Nhưng hắn không nghĩ tiếp cũng không có nghĩa hắn không có cách nào xuống dưới. Nghĩ đến đây, chỉ thấy Triệu Khách gọi ra đồ phu chi hạp. Chiếc hộp màu bạc bị Triệu Khách gọi ra vốn định há mồm kêu đói. Kết quả vừa há miệng, suýt nữa bị mùi hôi thối cửa động hung cho nôn ra, khiến đồ phu chi hạp không kiên dè sống lạnh suýt nữa nôn ra, có thể nghĩ đó là hương vị tồi tệ đến mức nào. Nhìn một chút, hình như đồ phu chi hạp cũng không có dự định ăn hết những miếng thịt màu đen đó, oa oa gọi bậy một trận liền muốn trở về. Đừng đi, làm một cái phân thân cho ta. Triệu Khách giẫm một chân lên mặt đồ phu chi hạp. Để nó ngoan ngoãn làm cho hắn một cái phân thân trước. Tất nhiên cái phân thân này không thể là dáng vẻ con người, hoàn cảnh trong hốc cây không rõ ràng, làm thành dáng vẻ con người cũng không tiện. Triệu Khách cũng chỉ có thể làm thành dáng vẻ con rắn. Chương 1187 ta là đội viên khăn quàng đỏ. Dường như vì từng thôn phệ xà quân, phân thân do đồ phu chi hạp chế ra còn có mấy phần tương tự với dáng vẻ của xà quân, vì đảm bảo hắn có thể làm rõ ràng rốt cuộc phía dưới là cái gì. Triệu Khách đưa bộ phận nặng lực của cao ngạo vào trong phân hồn, đảm bảo có thể dựa vào ngũ giác, cảm ứng rõ ràng tất cả mọi thứ trong phạm vi một mét xung quanh. Chuẩn bị kỹ càng, Triệu Khách thao túng phân thân tiến vào trong hốc cây. Xẹt, vừa vào hốc cây, cho dù là thân thể rắn cũng không thể dừng lại vững vàng, nhanh chóng rơi xuống. Hoàn cảnh bên trong trơn ướt, xung quanh hốc cây toàn dầu mỡ, dù là con khỉ rơi vào cũng đừng hòng leo ra. Ầm, phân thân của Triệu Khách nhanh chóng ngã xuống đấy. Phía dưới hốc cây là một lớp vật bài tiết dính nhơm nhớp, không biết nó bị nhốt ở chỗ này bao lâu, nhưng không gian phía dưới hốc cây lại rong rãi khiến Triệu Khách cảm thấy bất ngờ, bóng tối đưa tay không thấy được năm ngón khiến người ta cảm thấy rất lo lắng. Lúc này, chỉ thấy phân thân đung đưa cái đuôi, trên cái đuôi bị Triệu Khách treo một cái lục lạc phát ra tiếng đinh đinh đinh chói tai theo cái đuôi lắc lư, theo tiếng động khuếch tán ra bốn phía, ngũ giác của phân thân Triệu Khách cũng bắt đầu trở nên rõ ràng, nhưng theo tiếng hồi âm, trong đầu vẽ phát thảo ra không gian mặt trước, không gian phía dưới hốc cây cao khoảng 2 mét, dài 3 mét, không gian đủ để chứa một người. À, lúc này, Triệu Khách phát hiện một vật ở bên trong, cẩn thận quan sát nửa ngày, Triệu Khách nhận ra đây là một cái bình thủy tinh. Trên bình thủy tinh còn đậy kín cái nắp sắt, trông hơi giống cái bình đồ hộp, sao ở đây lại có vật này? Vẻ mặt Triệu Khách không khỏi cổ quái, chẳng lẽ từng có người sống ở chỗ này? Ngay lúc Triệu Khách cảm thấy hoang mang, một bộ xác nữ không đầu xuất hiện trước mặt Triệu Khách, ối! Xác nữ trước mắt xuất hiện rất đột ngột, khiến Triệu Khách giật nảy mình, cẩn thận nhìn lên, xác nữ bị ngâm trong dầu trơn sền sệt, cũng không biết đã ngâm ở bên trong bao lâu, da thịt xác nữ không đầu cũng không hư thối theo thời gian trôi qua, ngược lại có thể thấy mặt ngoài cơ bắp vẫn rất tươi mới, ngoại trừ không thấy đầu của xác nữ, điều khiến người ta thấy mà giật mình là cái bụng xác nữ, cái bụng đã bị xé ra, sau khi Triệu Khách cẩn thận nghiên cứu, dùng góc độ chuyên nghiệp để xem, chắc cái bụng bị xé ra từ bên trong, tuy không muốn thừa nhận, nhưng nhìn từ góc độ cơ bắp bị xé và dấu vết phá hoại, cho Triệu Khách cảm giác càng giống cái gì đó xé bụng nữ nhân, bò ra từ bên trong. Triệu Khách cẩn thận nghiên cứu hoàn cảnh xung quanh một chút, phát hiện tầng đất xung quanh còn có rất nhiều dấu vết do móng tay cào ra. Nói rõ, lúc nữ nhân bị giam ở chỗ này vẫn còn sống, nhìn đồ hộp cùng đồ sinh hoạt lung tung tối loạn trên mặt đất. Hình như nàng bị cầm tù ở chỗ này một đoạn thời gian thật lâu, thậm chí Triệu Khách có thể tưởng tượng, sống trong hoàn cảnh tối tăm không ánh mặt trời này, còn tàn nhẫn hơn trực tiếp giết chết nàng. Không phân rõ ngày đêm, không biết thời gian, một nữ nhân có thai bị cầm tù ở nơi này sẽ tuyệt vọng như thế nào, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Sau khi một chút đồ ăn cuối cùng bị tiêu hao sạch sẽ, nữ nhân chỉ có thể ôm một tia ảo tưởng, chờ chết ở nơi này, vì không có thời gian làm vật tham chiếu. Thậm chí ngươi cũng không biết mình bị nhốt ở nơi này bao lâu, chỉ cảm thấy mỗi một giây đều như vĩnh viễn, mỗi một lần thở dốc đều như cực kỳ chậm rãi, thậm chí quá trình chờ chết cũng bị kéo dài không giới hạn. Sợ hãi sẽ ăn mòn một chút lý trí cuối cùng của ngươi, đến thời điểm cuối cùng của sinh mệnh, ngươi không nhận được sự giải thoát, sẽ chỉ chết đi trong sợ hãi và oán niệm. Cho dù là loại ác ma giết người như ngoé giống Triệu Khách, đều cảm thấy trái tim băng giá vì kiểu chết này. Nàng là ai? Vì sao lại ở chỗ này? Bản thể Triệu Khách ngồi trên tán cây, hơi híp mắt lại, nhân cách lười biếng bị Triệu Khách kích phát đến cực hạn. Dường như lúc này Triệu Khách lại biến thành lười biếng, bắt đầu không ngừng ghép lại vô số mảnh vỡ lẻ tẻ trong đầu. Hắn có thể cảm giác được, hắn cách chân tướng của việc càng ngày càng gần, chỉ còn thiếu một đáp án ở miếng ghép hình chính giữa. Vương Vi, nhật ký của nàng, câu chuyện cây hoa nhài cùng xác nữ trong hốc cây. Phản phất một loạt manh mối là một vòng chụp lấy một vòng. Nhưng cuối cùng, những manh mối này đều tập trung vào một miếng ghép hình, lại là miếng ghép hình mà hắn đang thiếu. Sau khi xác định bên trong cũng không có manh mối khác, phân thân trực tiếp ở lại bên trong vì bò không được. Bên trong có vật chất sền sệt như thể dính, dù là thân thể rắn cũng rất khó bò lên. Triệu Khách cũng lười lãng phí thời gian, chỉ gọi phân hồn về. Triệu Khách tìm kiếm trong mấy căn nhà cũ ở phía dưới một vòng, nhưng căn nhà này rách nát. Hình như đồ dùng cũng đã bị lấy sạch, ngay cả một cái giường cũng không để lại. Thấy thế Triệu Khách dứt khoát quăng một mồi lửa vào trong hốc cây, bên trong đầy dầu trơn thể dính, sau khi gặp lửa lập tức bị bén lửa. Chương 1188 ta là đội viên khăn quàng đỏ. 2. Cộng thêm gốc cây hoa nhài làm thuốc nhuộm, chẳng mấy chốc một luồng khói đen xuất hiện theo hốc cây, không lâu sau đã thấy từ trong ra ngoài cả gốc cây hoa nhài bốc cháy. Đây như một đoàn ngọn lửa to lớn chiếu sáng bóng tối trước mặt, ánh lửa chiếu rọi trên mặt Triệu Khách, đồng thời trong góc một căn nhà khác ở đằng xa, một cục thịt màu đen cẩn thận leo ra nửa người từ trong cửa sổ rách nát. Trận lửa lớn đằng xa chiếu lên người của nó, một khuôn mặt không có mắt lại giống Triệu Khách như đúc xuất hiện bên trên cục thịt màu đen này. Nó nhếch miệng nở nụ cười xảo trá, có thể thấy trong miệng bắt đầu sinh ra răng bén nhọn, cẩn thận di chuyển thân thể này, chẳng mấy chốc đã biến mất trong bóng đêm. nên rời khỏi nơi này như thế nào? Triệu Khách nhìn thế giới mờ tối xung quanh, biết đây là một không gian riêng biệt, giống với không gian tối tăm mà hắn bị kéo vào lần trước, ngay lúc Triệu Khách suy nghĩ nên rời khỏi không gian này như thế nào. Ánh lửa trên cây hoa nhài trước mắt càng lúc càng lớn, càng ngày càng mạnh, thậm chí khiến người ta cảm thấy chói mắt. Triệu Khách híp mắt, đưa tay che khuất ánh sáng. Này! Ngươi đừng lộn xộn, tiểu tử thối, ta cảnh cáo ngươi, ngươi đừng làm ẩu, ta báo cảnh sát đấy. Ngay lúc ánh sáng mạnh càng ngày càng sáng, bên tai Triệu Khách dần nghe được tiếng gọi ầm ĩ của lão hán. Hắn lại mở to mắt nhìn lên, mặt trời trên đỉnh đầu đang chiếu vào trên mặt hắn, dường như tia sáng chói mắt vừa rồi cũng không phải đến từ gốc cây hoa nhài bị thiêu mốt, mà đến từ mặt trời chiếu rọi. À, thật đúng là vô ảnh vô hình. Phát hiện mình đã thoát thân từ một không gian khác, khóe miệng Triệu Khách giật một cái, trong lòng cảm thấy kiêng dè năng lực của đối phương. Hắn mơ hồ có cảm giác, dường như mọi thứ nhìn thấy hiện tại, thậm chí bao gồm cả lão hán dưới cây, cả thế giới này như hoàn toàn nằm trong sự khống chế của đối phương. Đổi sang cách nói đơn giản, hình như bọn họ đang ở bên trong thế giới do đối phương sáng tạo ra. Nàng là thần sáng thế của thế giới này, có thể khống chế không gian biến hóa. Thế nhưng, đối với Triệu Khách, cho dù là thần minh chân chính, chỉ cần dùng cách chính xác, dù là thần cũng có một ngày bị phàm nhân giết chết. Này, ngươi nhanh xuống đây đi. Ngay lúc Triệu Khách suy nghĩ đến mất hồn, lão hán phía dưới đã sắp hô đến khàn cả giọng. Thấy hắn ta tuổi đã cao, lại quan tâm cái cây trước mặt như thế, Triệu Khách cũng hơi không nỡ, gật đầu, được, ta sẽ xuống dưới. Sau khi nghe được câu nói của Triệu Khách, lão hán thật sự vui đến phát khóc, nhưng lúc này thấy Triệu Khách đứng dậy, một chân đạp ra ngoài, cả linh miếu và tượng đá bên trong đều bị một chân này đạp xuống dưới tán cây, cạch một tiếng vang thật lớn, linh miếu rơi vỡ nát. Tượng đá bên trong càng khỏi phải nói, vỡ đến thiếu tay thiếu chân, đầu tượng đá lăn ùn ụt ụt đến trước mặt lão hán. Nhìn đầu tượng đá trong tay, khuôn mặt lão hán chợt đỏ bừng, cứng nhắc ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Khách. Ách, thật xin lỗi, trượt chân. Ngươi, Triệu Khách không hề ấy nấy nói xin lỗi, càng khiến tâm hồn lão hán chịu đả kích, ngón tay chỉ vào Triệu Khách, sau khi thân thể lắc lư hai cái, cả người mềm nhũn ngã trên mặt đất, hoàn toàn bị Triệu Khách chọc tức đến hôn mê. À, vậy đã ngất rồi. Triệu Khách nhảy xuống từ phía trên, thấy lão hán ngất xỉu ngã xuống đất, vẻ mặt vô tội lắc đầu, nhưng ngất đi cũng hay, hắn đỡ phải ra tay. Nhân lúc lão hán ngất xỉu, Triệu Khách đi vào căn nhà của lão hán, xem bên trong có manh mối gì không. Chẳng mấy chốc, Triệu Khách cau mày đi ra ngoài, bên trong không có cái gì, thậm chí không có cả một bức ảnh. Có thể đã trải qua thảm kịch cửa nát nhà tan trong vòng một đêm, lão hán đã cất ảnh chụp của tất cả người nhà đi. Điều này khiến Triệu Khách vô hụt, cũng không tìm được cái gì. Ồ, nhưng lúc Triệu Khách rời khỏi phòng, đột nhiên chú ý tới hình như bên trong tượng đá ngã vỡ nát có thứ gì đó. Hắn đá văng mảnh đá vỡ vụn ra, thì ra bên trong tượng đá này cũng trống không, thậm chí còn không phải là đá, chỉ là một tầng ngụy trang bề ngoài trông như tảng đá mà thôi. Nhưng lại thấy trên cái bệ tượng đá đặt một cái bát quái kính úp ngược, phía trên bát quái kính có một đồ vật màu đen và một cái túi vải trắng đóng kín. Là ngọn nến. Sau khi Triệu Khách nghiên cứu cẩn thận, phát hiện thứ màu đen này giống sáp do ngọn nến thiêu đốt để lại. Về phần tại sao là màu đen, Triệu Khách cũng không rõ ràng. Sau khi Triệu Khách mở cái túi màu trắng kia ra, bên trong lại là một túng tóc màu đen, còn có móng tay và một chiếc răng. Triệu Khách nhìn thế nào cũng không thấy cái tượng đá này là đồ tốt, nhưng Triệu Khách không rõ rốt cuộc trong đó là cái gì. Sau khi suy nghĩ một chút, Triệu Khách trực tiếp cất đồ vào trong sách tem. Tuy hắn không biết nhưng chắc chắn có người biết, vẫn là câu châm ngôn kia, nhà có người già như có bảo bối. Triệu Khách dự định tiến vào đại hạ đỉnh hỏi lai lịch nữ nhân này một chút, thuận tiện để lão yêu quái thủy lộc này xem rốt cuộc thứ đồ chơi này là tà thuật gì, có lẽ sẽ có thu hoạch không tưởng tượng được. Chương 1189 chân tướng nghĩ đến đây, Triệu Khách dự định rời đi, nhưng đi được hai bước, Triệu Khách quay đầu nhìn thoáng qua cây hoa nhài ở sau lưng, đôi mắt dần híp lại thành một đường thẳng. Ta báo cảnh sát. Báo cảnh sát. Không biết qua bao lâu, lão hán chậm rãi bò dậy từ dưới đất, cả cái đầu vẫn choáng váng, đã không nhớ ra rốt cuộc mình xảy ra chuyện gì, nhưng trong miệng còn lẩm bẩm muốn báo cảnh sát. Mở to mắt, phát hiện mặt trời trên đỉnh đầu rất chói mắt, trong lòng không khỏi nói thầm, sao hôm nay mặt trời lại lớn như vậy, nhưng chờ lão hán mở mắt ra, thấy rõ ràng sân nhà mình ở trước mắt, con mắt lão hán lập tức trợn to như chuông đồng, hận không thể lội ra từ trong hốc mắt. Cây đâu? Cây của ta đâu? cái sân trước mắt rất bằng phẳng, đừng nói là cây, ngay cả một cái lỗ cũng không có, ngược lại trên vị trí ban đầu của gốc cây đặt một cái tượng đá, phía dưới đặt một tờ giấy. Lão hán vội vàng chạy tới, cầm tờ giấy kia nhìn thử, chỉ thấy phía trên vẽ nguệt ngoạc một nụ cười rực rỡ như ánh nắng và kèm theo một hàng chữ, lão hán phải để sát vào mắt, nhìn kỹ mới có thể nhận ra hàng chữ nhỏ này. Không cần cảm ơn ta, vì ta là đội viên khăn quàng đỏ. Chật chật, ta lớn như vậy, đây là lần đầu thấy cây hoa nhại có thể thẳng tắp như thế, lớn như vậy, hắc hắc, đồ tốt, đồ tốt. Trong đại hạ đỉnh, đôi mắt thủy lộc nhìn chằm chằm cây hoa nhại bị Triệu Khách nhổ mang vào đây, không khỏi liên tục khen ngợi, đôi mắt già nuôi nhìn đến mất hồn, trong lòng cũng đắc ý một trận. Cái gì? Ngươi hỏi vì sao hắn ta thưởng thức đồ của Triệu Khách, hắn ta lại không ngậm miệng được. Đáp án rất đơn giản, ở trong lòng thủy lộc, chỉ cần Triệu Khách là người, sống lâu hơn nữa cũng có thể lâu đến mức nào. Trong lịch sử người tu đạo, người thọ cũng không hiếm lạ, nhưng ngoại trừ Bành Tổ sống 800 năm trong truyền thuyết, dường như cũng chỉ có Trương Tam Phong sống khá lâu. Triệu Khách lợi hại hơn nữa, có thể trâu hơn hai vị này. Mục tiêu của hắn ta là học hỏi con rùa ngàn năm, sống theo phương hướng của con rùa vạn năm. Nơi này còn có linh khí khiến hắn ta tu hành càng nhanh hơn lúc trước, tu vi bất động quá lâu đã có dấu hiệu đột phá. Chờ sau khi hắn ta đột phá, thọ mệnh lại tăng, còn không tin không chờ chết ngươi, chờ ngươi chết, đồ ngươi giành được đều là của ta. Cho nên Thủy Lộc nhìn hành động không ngừng đưa đồ vào trong đại hạ đỉnh của Triệu Khách, thật sự đồng ý cả hai tay, thậm chí ước gì Triệu Khách đoạt nhiều, trộm nhiều ở bên ngoài, cho dù hãm hại lừa gạt cũng không quan trọng, dù sao có nhân quả gì cũng không tính đến đầu hắn ta. Huống hồ, ánh mắt Triệu Khách còn rất cao, bình thường có thể được đưa vào đây, cho dù là một tảng đá cũng là bảo bối, không nói đến tảng đá xanh trên đài luyện công, chỉ cây hoa nhài trước mắt cũng là bảo bối hiếm có. Hắn ta đã thấy cổ thụ ngàn năm, nhưng chưa từng thấy cây hoa nhài hiếm thấy như trước mặt, vừa nghĩ tới, chờ sau khi Triệu Khách trăm năm, hắn ta chiếm đoạt tất cả mọi thứ nơi này, trong lòng Thủy Lộc không nhịn được kích động. Này, đừng đứng đó cười ngây ngô, tới đây, giúp ta xem thử thứ đồ chơi này là cái gì. Triệu Khách nhìn Thủy Lộc đứng dưới cây hoa nhài cười như kẻ ngu, không khỏi mở miệng gọi. Đến đây, Thủy Lộc nghe thấy Triệu Khách muốn hắn ta đến xem đồ, tưởng tượng đã biết chắc chắn là bảo bối, vội vàng vui vẻ chạy tới, nhưng lúc đến gần nhìn, nụ cười trên mặt Thủy Lộc lập tức trở cứng đờ, sắc mặt trở nên nghiêm nghị. Biết à? Triệu Khách thấy sắc mặt của Thủy Lộc, trong lòng vui vẻ, biết chuyện này có hy vọng, sau khi Thủy Lộc im lặng một lát, thở sâu, the thế quát, bàn môn tà đạo. Triệu Khách hơi nhíu mày, vốn là lúc rất nghiêm chỉnh, nhưng không biết vì sao nghe được câu nói này của Thủy Lộc, trong lòng Triệu Khách không nhìn được mắng chửi Thủy Lộc, ngươi cũng không phải thứ gì tốt, chưa từng nghe nói, một con yêu quái lại coi người khác là bàn môn tà đạo, cứ như mình là chính đạo trong chốn nhân gian vậy. Đương nhiên, Triệu Khách vẫn kìm nén câu nói này ở trong lòng, không nói ra, dù sao còn muốn hỏi xem thứ đồ cổ này rốt cuộc là đồ chơi này gì. Trên thực tế, có lẽ Triệu Khách sẽ không hiểu, mặc dù Thủy Lộc là yêu quái, nhưng cũng là yêu quái xuất thân phi phàm. Bản thân là một đầu linh lộc, lại được một vị cao nhân toàn chân giáo điểm hóa, tu thành đạo gia kim đan pháp thượng thừa nhất của toàn chân giáo. Vì vậy, trong mắt Thủy Lộc, tuy hắn ta thu thập bảo bối hơi có vẻ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nhưng có thể nói là tự mình cướp vào tay. Ồ, lần bị Triệu Khách bắt được không tính, vì lúc ấy Thủy Lộc đã phát hiện tu hành càng ngày càng khó, dù sao cũng là thân yêu, tu đến trình độ nhất định sẽ bị kẹt ở đó, cho nên mới suy nghĩ đến thiện quả của người đi âm. Kết quả? Được rồi, mọi người đều thấy được, đương nhiên Thủy Lộc không biết lúc này trong lòng Triệu Khách đang mắng chửi hắn ta, vẻ mặt chuyên tâm nhìn tượng đá vỡ tan trước mắt, đồng thời thử ghép những mảnh vỡ này lại với nhau. Không sai, đúng là tà thuật Hạ Cửu Lưu. Hạ Cửu Lưu. Rất thấp kém. Chương 1190 chân tướng, 2, Triệu Khách không hiểu ý Thủy Lộc, tuy môn tà thuật này tàn nhẫn nhưng Triệu Khách thật sự không nhìn ra chỗ nào thấp kém. Ta nói Hạ Cửu Lưu không phải mắng chửi người ta, Thủy Lộc thở ra một hơi, vẻ mặt gỗ mục không điêu khắc được, giải thích cho Triệu Khách, cái gọi là Hạ Cửu Lưu, có ý Tam giáo Cửu Lưu, Tam giáo thì dễ hiểu, nho. Đạo chính là Tam giáo, là nền móng cơ bản của nền văn minh tông giáo Trung Hoa, còn Cửu Lưu lại chia thành Thượng Cửu Lưu, Trung Cửu Lưu, Hạ Cửu Lưu. Trong đó cao thì đế vương, thấp thì khất cái đều ở trong Cửu Lưu này, chỉ là Cửu Lưu chia Thượng Hạ, Hạ Cửu Lưu thuộc về những tạp đạo bàn chi không đáng chú ý trong giới tu hành. Đây không có ý mắng chửi người, chỉ là sự chênh lệch, ví dụ cái nghề người đi âm này cũng là hạ cửu lưu. Còn có Cản Thi Tương Tây, Nghĩa Trang Mai Gia, Lao Thi Nhân, Tố Quan Tượng, Người Gõ Mỏ Cầm Canh, Ngũ Cốc Khang, Gánh Phân, Linh Môi, Giới Thiệu Đối Tượng Cho Người Chết, Vu Bà. Trên cơ bản cả chín nghề này đều có liên quan với người chết, vì vậy bị phân chia đến hạ cửu lưu. Tuy mục đích tu hành đều là tích đức làm việc thiện, nhưng có người cũng phân tốt xấu. Môn tà thuật trước mắt cũng là một trong hạ cửu lưu, tà thuật tên là quỷ siêu sinh. Tục truyền, trong nhánh bên Mai Gia có người sáng tạo ra một môn tà thuật này đã bị Mai Gia bỏ phế, tiêu hủy từ sớm. Cũng chỉ có Thủy Lộc sống lâu năm, vừa hay lấy được đồ Mai Gia, ví dụ như chiếc vạn thọ quan sau lưng cũng đến từ Mai Gia. Cũng vì như thế, hắn ta mới hiểu bí mật trong đó. Nói trắng ra, là phải tìm một nữ nhân có thai. Nữ nhân có thai này nhất định phải có ngày sinh tháng đẻ phù hợp với người thi thuật, sau đó nghĩ cách lấy được tóc, móng tay, máu cuốn rốn và lông mu của nữ nhân có thai, tái tạo ra một cái tượng đá giống với cái trước mắt, làm thế thân cho nữ nhân có thai. Chờ đến lúc nữ nhân có thai sắp sinh thì thi pháp, thu đi ba hồn bảy vía của nữ nhân có thai và thai nhi, phong ấn trong cái tượng đá này. Sau đó mượn một bảo địa nào đó, chờ nữ nhân có thai sinh ra quỷ thai, có thể nhân cơ hội chiếm lấy tạo hóa quỷ thai. Chuyển thành quỷ thân cho mình, quỷ thai do quỷ sinh trời không bắt, đất mặc kệ, cũng không có tên trong sách sinh tử, hóa thành quỷ thai sẽ có chỗ tốt vô tận. Vì vậy, cách này tên là quỷ siêu sinh, đối với những người chỉ vì cái trước mắt, người đi trên con đường tà đạo, đây chắc chắn là cách tuyệt hảo nhất, nhưng đối với loại người xuất thân huyền môn như Thủy Lộc. Thứ nhất, chướng mắt hạ cửu lưu, thứ hai, tà pháp này quá ác độc, thương thiên hại lý. Chê trách đó là tà đạo. Gặp được chỉ hận không thể dùng một cái lôi pháp đánh tan thành mây khói. Cho nên lúc Thủy Lộc nhìn thấy mới kích động như thế, nữ nhân có thai. Nghe xong lời giải thích của Thủy Lộc, trong lòng Triệu Khách chấn động mạnh, dường như cuối cùng đã ghép được một khối ghép hình khiếm khuyết. Nghĩ đến câu chuyện nhà lão Hán, trong ánh mắt Triệu Khách không khỏi hiện ra tia sáng lạnh, e rằng cái gọi là cây có thể giết người chỉ là giả, ngược lại đạo cô kia giết người mới là thật, e rằng cái gọi là tai nạn xe cộ và con diều hình người kia. Đều là một tay đạo cô kia chế tạo ra, sau đó bản thân nhảy ra làm người tốt, lừa gạt sự tin tưởng, lừa gạt thứ cần thiết từ chỗ con dâu của lão Hán, đẩy tất cả nhân quả lên gốc cây hoa nhài này, đồng thời thuận nước đẩy thuyền, giấu đồ vật của nữ nhân có thai trong tượng đá, đặt trên tàn cây, để lão Hán cẩn thận trông coi. Ha ha, thủ đoạn lợi hại, tuy tàn nhẫn nhưng Triệu Khách không thể không thừa nhận, đối phương đủ tàn nhẫn, một vòng tiếp một vòng thật sự phá hoại một nhà đến cửa nát nhà tan. Còn được mang ơn đội nghĩa, phong làm ân nhân. Sự âm hiểm này thật sự không phải người bình thường có thể làm được. Nghĩ đến xác nữ không đầu mà hắn gặp được trong không gian kia, thật ra cũng là hồn phách của nữ nhân có thai. Cái bụng đã bị xé ra, nói rõ đã sinh ra quỷ thai. Vậy thứ mà hắn phải đối mặt trong không gian khủng bố lần này, cũng là đạo cô đã thành công biến thành quỷ thân kia. Hiện tại chân tướng rõ ràng, Triệu Khách không cần suy nghĩ nhiều đã có thể đoán được toàn bộ câu chuyện. Hắn lấy hũ tro cốt đã ném vào trước đó ra, vốn Triệu Khách còn dự định ép hỏi một chút, nhưng bây giờ nhìn lại không cần phải làm vậy, bàn tay gọi ra một đoàn lưu ly hỏa đốt cả hũ tro cốt này thành tro. Nếu đối phương đã thành công, có cách nào tiêu diệt đối phương không? Triệu Khách quay đầu dò hỏi Thủy Lộc, không biết, cách này mới xuất hiện không bao lâu đã bị Mai Gia tiêu hủy, ta đã thấy một số ghi chép, nhưng chi tiết thi pháp chân chính đã không có dấu vết để tìm kiếm, chứ đừng nói đến cách phá giải. Thủy Lộc lắc đầu, làm việc khiến đất trời oán giận như thế, cũng không dễ dàng thành công như vậy. Thủy Lộc cũng là người có kiến thức rộng rãi, cộng thêm thu mua rất nhiều sản nghiệp tổ tiên của Mai Gia, mới biết được không ít bí mật trong đó. Về phần cách phá giải, hắn ta lại không rõ ràng.